Thiếu phu nhân vô lại, chương 1089, trừ anh em còn có thể muốn ai? Đại kết cục 9, góc truyện audio.com, ánh mắt Bạc Sủng Nhi khẽ lóe lóe, đáy lòng cười xấu xa, trên mặt lại mang theo cảm kích nghiêng đầu, ở trên cổ Tịch Giản Cận khẽ hôn một cái. Tịch Giản Cận tâm hoa nộ phóng, tâm ngứa khó nhịn, không nhịn được nghiêng đầu, hướng môi của cô cắn tới. Càng hôn càng sâu, tay của anh cực kỳ không thành thật hướng trong quần áo Bạc Sủng Nhi tìm kiếm, thân thể Bạc Sủng Nhi mềm như một vũng nước, tùy ý Tịch Giản Cận vuốt ve chính mình, đáy lòng lại âm thầm mà tính thời gian, thời điểm nhận thấy được người đàn ông khó có thể nhẫn nại. Cô trong lúc bất chợt mở mắt, mềm nhũn hừ một tiếng, nhỏ giọng hô một câu. Tịch không được, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Thật ra thì bọn họ đã kết hôn rồi. Chẳng qua là cô không nói, nếu như anh không phụng bồi cô từng bước làm tới, cô sẽ cùng anh ly hôn. Anh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể theo cô. Mà Bạc Sủng Nhi nói ở lúc nói chuyện yêu đương, mỗi ngày đúng hạn đúng giờ biết điều một chút trở về trang viên Bạc gia, hơn nữa cũng nói là trước lúc kết hôn không cho phép đêm không về ngủ. Cùng anh ở chung một chỗ cũng là ăn cơm, xem phim, uống cà phê, sau đó núp ở trong xe, tình trạng ý thiếp mỗi lần, đều là cô chủ động, trêu chọc thời điểm anh hăng hái đã tới, Bạc Sủng Nhi lại bắt đầu mang vẻ mặt tội nghiệp, vô tội hề hề nhìn anh, nói bọn họ còn chưa kết hôn. Này lại tới nữa. Tịch Giản Cận cảm giác nửa người dưới của mình đều sưng đến uốn nổ tung, toàn thân khó chịu muốn chết, nhìn lại Bạc Sủng Nhi giống như không có chuyện gì, Tịch Giản Cận lập tức hận đến nghiến răng, gắt gao ôm chặt cô, lại một lần nữa lang thôn hổ yết hôn một chút, thậm chí cũng mang theo vài phần cường hãn muốn đem cô ăn khô lau sạch. Bạc Sủng Nhi giãy giụa, lại bắt đầu kêu la anh không thích cô, anh và cô ở chung một chỗ chính là vì cùng cô tơ lên giường. Ngay sau đó, bộ dáng liền ủy khuất giống như là muốn khóc. Tịch Giản Cận có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nghĩ tới đây đã không biết là lần bao nhiêu chính mình bị cô khiến cho thúc thủ vô sách. Như vậy kéo dài đi xuống, có lẽ chính mình còn không thể chân chân chính chính đem cô cưới vào cửa cũng đã vì nghẹn mà chết rồi. Nghĩ tới đây Tịch Giản Cận đột nhiên liền thả Bạc Sủng Nhi, sau đó thoải mái cởi thắt lưng của mình. Cách chương.